Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 614, một năm bị chó cắn. Ở Thanh Cường liệt dưới sự yêu cầu, ba người liên sơn khu chưa từng ra, Thanh liền tìm cái địa phương, hoàn thành nhận chủ quá trình, nhìn lại thêm ra một đạo hồn ấn lòng bàn tay. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ. Các ngươi có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương nhìn hai huynh muội, hỏi. Bạch kinh ngạc nhìn hắn, nói, có ý tứ a, ngươi là lão đại chúng ta, tự nhiên là theo ngươi cùng nhau, giúp ngươi hằng yêu trừ ma. Diệp Thiếu Dương không có nói, bên người nhiều hai cái nghìn năm xà yêu khi bảo tiêu. Phong cách là phong cách, chính là cảm giác là lạ. Rời khai sơn khu, ở cảnh khu bên ngoài, Diệp Thiếu Dương tìm được một chiếc đón khách xe màu đen. Một phen cò kè mặc cả sau đó, lên xe trở lại thị khu trạm xe lửa. Mua vé thời điểm mới phiền phức hai người này không có chứng minh nhân dân. Liền coi như bọn họ dùng yêu thuật biến hai tờ đi ra, cũng không cách nào bắt trước ra phía trên phòng giả tin tức. Nếu không, ta đem người soát vé mê đi, nhân cơ hội lên xe. Thanh đề nghị, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đây tuyệt không được, ngươi phải biết rằng, ở nhân gian hành tẩu, nhất định phải tuần hoàn nhân gian quy củ. Không đến dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, không cho phép vận dụng yêu lực. Thanh bất mãn nói, cái này còn không phải vạn bất đắc dĩ sao? Đương nhiên không tới. Diệp Thiếu Dương đứng ở vé đại sảnh một góc, suy nghĩ thế nào giải quyết vấn đề này. Lúc này một tên đụng lên đến, hỏi hắn có phải hay không mua không được nhóm, tự có biện pháp đại mua sắm. Diệp Thiếu Dương sững sờ, thế mới biết gặp phải chuyện trong Hoàng Nghiêu. Một phen mặc cả sau đó, Hoàng Nghiêu lấy tiền rời đi, không lâu lắm sẽ cầm hai tờ trở về Thạch Thành nhóm qua đây. Mệnh giá thượng in cũng không biết là tên ai, đem nhóm cầm ở trong tay. Diệp Thiếu Dương mới cảm thấy đám người kia thần thông quảng đại. Nội bộ không ai, Quỷ Tích Yên ngẩng đầu nhìn vị kia thấp lè tè đại thúc, hỏi, đại thúc, vì sao làm nghề này? Đại thúc sững sờ, cười nói, đến tiền chứ sao? Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ngươi là không được ăn cơm, hoặc là trong nhà cấp bách các loại tiền dùng, làm một đoạn thời gian, có thể lý giải. Thời gian dài làm như vậy nói, không được, vẫn là sớm cho kịp đổi nghề. Đại thúc sệ mặt xuống, hỏi, vì sao? Giảm âm đức, Diệp Thiếu Dương thở dài, bỏ lại còn đang sững sờ đại thúc, mang theo xanh trắng hướng phòng đợi đi tới. Nửa đường Bạch hỏi, em mờ, lão đại, làm Hoàng Nghiêu thực sự giảm âm đức sao? Cái này còn giả sao? Bằng bản lĩnh kiếm tiền, mặc dù phú không ác, phàm là tất cả dựa vào tổn hại người khác lợi ích kiếm tiền, thiện căn bị hao tổn, đều có thể giảm âm đức. Nếu như bị dương gian pháp luật xử lý hoàn hảo, nếu như chạy trốn chế tài, sau khi chết đến âm ti, người như thế không tính lớn ác, sẽ không thụ phạt, cũng không ảnh hưởng luân hồi, nhưng kiếp sau phúc lộc giảm thiểu, cùng khổ suốt đời. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Hoàng Nghiêu cho bọn hắn mua vẫn là cao thiết. Sau khi lên xe hai cái lúc không đến, trở về đến Thạch Thành, từ trạm xe lửa đi ra, Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh, tìm kiếm mã, kết quả một chiếc đình ở xa xa xa hướng hắn vỗ ấn còi. Diệp Thiếu Dương đi tới thời điểm, cửa xe cũng mở ra, một cái mặc đồ trắng toái hoa quần tử, vóc người cao gầy mỹ nữ hướng hắn nhẹ nhàng phất tay một cái. Chu Tĩnh Như, Diệp Thiếu Dương cười đi tới, rốt cục trở về. Chu Tĩnh Như trên dưới quan sát hắn, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt oán khí. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, thế nào lại là ngươi ở đây? Chu Tĩnh Như liếc hắn liếc mắt, ngươi không muốn gặp ta à? Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay, làm mã a, ngươi muốn trở về, sau đó hẹn mọi người đi phạn điếm chờ. Ta vừa lúc ở phụ cận đây, liền lái xe tới đón ngươi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, có thể để cho Chu đại tỷ tự mình lái xe tới đón. Quá vinh hạnh, đừng nghèo, lên xe đi. Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như giới thiệu xanh trắng hai huynh muội. Biết được bọn họ thân phận chân thật, Chu Tĩnh Như giật mình không ra lời đến. Từ kính chiếu hậu nhìn sang, cái này hai gia hỏa vẫn tò mò đánh giá ngoài của sổ xe cảnh đường phố. Thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, hưng phấn thảo luận thấy một cái mới mẻ ngoạn ý. Cái này rõ ràng chính là hai cái ở nông thôn vào thành cô nương hòa. Không chút nào chính mình tưởng tượng trung yêu nên có bộ dạng. Chu Tĩnh Như có mất trật tự, đã lâu không gặp, vốn có rất nhiều lời nghĩ. Thế nhưng thật gặp mặt sau đó, Chu Tĩnh Như bỗng nhiên lại không nghĩ, chỉ cần có thể cảm giác được hắn bên người, loại cảm giác này cũng rất tốt. Phạn điếm định ở là một nhà thổ quán cơm, mặt tiền cửa hàng không lớn. Sau khi xuống xe, Chu Tĩnh Như ở phía trước dẫn đường, đi hướng phòng. Không đúng, Thanh đột nhiên đứng lại, hai mắt dọc theo, trên mặt hiện ra kinh khủng biểu tình, không ngừng rút ra mũi. Diệp Thiếu Dương cả kinh, có thể để cho một cái nghìn năm xà yêu cảm thấy sợ hãi. Sẽ là vật gì? Lập tức lấy ra một bả tiền ngũ đế, gấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được, có, lời còn chưa dứt, một con đại kim tóc cầu từ góc lầu đát tách tách chạy đến. Hướng hắn môn ngoác cái đuôi, Thanh Hoa một tiếng kêu to. Cư nhiên nhảy đến Diệp Thiếu Dương trong lòng, hai tay ôm chặt bờ vai của hắn, lạnh run. Một màn này khiến Diệp Thiếu Dương mục trừng khẩu ngốc, không biết làm sao. Lão bản nghe tiếng tới rồi, không ngừng xin lỗi, đem cẩu lộng tẩu, người mau xuống đây. Ở Diệp Thiếu Dương quát lớn hạ, Thanh mới từ trên người chính mình xuống tới. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt xui, mặc dù đối phương chỉ có mười mấy tuổi, nhưng dù sao cũng là nam sinh, bị hắn dùng tư thế mới vừa rồi ôm, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Then chốt còn bị người chứng kiến, nhân gia sẽ ra sao? Ngươi sợ chó? Diệp Thiếu Dương nhíu nhìn hắn, khó tin hỏi. Thanh Liên ngay cả thủ lĩnh hơi sợ. Cái gì cẩu đều sợ? Chuyện này, ngươi là nghìn năm xà yêu a, cư nhiên sợ chó? Diệp Thiếu Dương quả thực say. Bạch ở một bên giải thích, lão đại ngươi không biết, anh ta còn thời điểm hơn 1000 năm trước đi, còn không có thành yêu thời điểm, bị một con chó cắn qua, có bóng ma trong lòng, từ đó về sau chỉ sợ cẩu. Ta ích 1000 năm trước chuyện, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng. Diệp Thiếu Dương thực sự tìm không được nói để hình dung. Ha ha, hài tử này quá manh. Không được, Chu Tĩnh Như thủ che miệng, cười đến run rẩy cả người. Thanh Bội Hiển lúng túng đỏ mặt nói, ta đây là 1 năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây cỏ. Diệp Thiếu Dương lau đem mồ hôi trên trán, liếc hắn một cái nói, người mình chính là xà. Ở trong bao gian, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Tạ Vũ Tinh, vừa thấy mặt, đã bị cái này có bạo lực khuynh hướng ra hỏa ở ngực đập một quyền. Lấy Tả không mang theo nàng cùng đi đối phó Tu La quỷ mẫu oán hận, trắng trợn trách cứ cùng đe dọa hắn một phen. Cái này hai chính là xà yêu. Tạ Vũ Tinh nghiêng đầu đánh giá Thanh hai huynh muội, đã sớm nghe Mã giới thiệu qua tình huống nàng, đã sớm muốn nhìn một cái xà yêu bộ dạng dài ngắn thế nào. Không nghĩ tới lại là một đôi còn chưa trưởng thành manh hoa. Lập tức kéo đến bên người đi, bốc lên khuôn mặt, ai nha hảo manh, mau tới khiến tỷ tỷ xoa bóp. Hai huynh muội vô cùng khó chịu, thế nhưng biết là Diệp bạn của Thiếu Dương, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể đàng hoàng thừa nhận của nàng dàn vặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.